Làng tránh ái muội Đông Nhật giải phẫu. Chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói là chơi thu, nhưng thực tế là thời tiết mùa đông. Nhưng chuyến đi chơi thu ở trường của bọn họ diễn ra vào khoảng thời gian này hàng năm. Học sinh cấp 3 đã sớm quen rồi. Những chiếc vali đều là quần áo ấm mùa đông. Còn người sợ lạnh mang theo rất nhiều đồ giữ ấm dành cho bảo bảo. Sau khi tới khách sạn được liền cùng những người sống chung tầng chia ra dọn dẹp. Giống như một cuộc hành trình dài xuyên quốc gia. Sau khi mọi người ra về, giữa lớp không còn cảm giác xa cách nữa. Các nữ sinh sống gần đó nhanh chóng làm quen với nhau. Còn các nam sinh thì đã thành một nhóm. Nhưng lần này cũng không phải thực sự ra ngoài chơi. Nhà trường tổ chức hoạt động lao lực như vậy tự nhiên có rất nhiều tâm tư. Một chuyến hai ngày hành trình ngắn ngủi này chỉ có nửa ngày là hoạt động tự do. Mặt khác đều bị an bài đến tràn đầy. Không chỉ để quan sát gặp gỡ giao lưu, mà còn tham quan địa điểm của cuộc thi quốc tế đang được tổ chức tại Osaka. Cái sau mới là mục đích chính của chuyến đi này. Nhưng mà những người duy nhất quan tâm đến vấn đề này là những người được kỳ vọng sẽ giành được giải thưởng trong cuộc thi quốc tế. Còn những người không học không làm còn đội sổ như Tả Nhan. Toàn bộ hành trình đều ở trạng thái lười nhác, nhàm chán đến chỉ biết ngủ gà ngủ gật. Đi du lịch còn phải tự do hoạt động, nếu không có gì khác gì đuổi kịp khóa học đâu. Đây là suy nghĩ duy nhất của Tả Nhan cả ngày. Phiền toái nhất của hoạt động nhóm chính là có quá nhiều người. Mỗi lần thay đổi địa điểm phải đếm số người rất nhiều lần. Lão sư cũng không dám lơ là. Học sinh không nói được tiếng nước ngoài. Nếu tụt lại phía sau sẽ gặp phiền toái lớn. Cho nên, mỗi lần đếm số người đều thận trọng hơn. Tốn không ít thời gian. Kiên nhẫn của Tả Nhan dần dần bị tiêu hao theo cách này. Buổi tối trở về khách sạn. Nàng đều kiệt sức về cả thể chất lẫn tinh thần. Còn được ở chung phòng với Ngô Duyệt Lâm. Tất cả mọi người đều sống trong phòng ba người tiêu chuẩn. Khách sạn này cũng là một trong số ít những khách sạn ở khu vực lân cận có phòng ba người. Đây là một phần lớn lý do tại sao nhà trường lại chọn nơi này. Nhưng khi tính số lượng nữ sinh thì luôn phải có hai người ở chung một phòng đôi. Công bằng mà nói, lão sư dẫn học sinh đi bốc thăm rồi mới chia phòng. Hai người may mắn chính là Tả Nhan và Hoa Khôi. So với chút buồn bực của Tả Nhan, Ngô Duyệt Lâm trông rất vui vẻ. Khi trở về khách sạn, cô chủ động bắt chuyện với Tả Nhan. Nghe Lý Minh Minh nói ngày mai là sinh nhật của cậu A. Trước tiên chúc cậu sinh nhật vui vẻ. Mặc dù cả ngày hôm nay cảm xúc của Tả Nhan không cao. Nhưng nàng vẫn gật đầu nói với cô. Cảm ơn. Hai người sắp xếp vali cùng đệm giường. Tả Nhan có kinh nghiệm trực tiếp mang ga trải giường cùng vỏ gối của chính mình theo. Đổi sang giường khách sạn. Ngô Duyệt Lâm hai mắt nhìn nàng. Chờ nàng làm xong mới do dự nói. Cảm ơn cậu chuyện lúc chiều A. Không ngờ tới cậu đã từng học tiếng Nhật. Khi cô nhắc tới chuyện này, Tả Nhan vẫn phản ứng. Sau đó nhớ tới buổi chiều hai người đi WC thì vô tình bỏ lại phía sau. Lúc đó sắp đến giờ xe buýt khởi hành. Nàng mang Ngô Duyệt Lâm đi suốt quãng đường. Hỏi thăm vài người qua đường mới đuổi kịp điểm hẹn ban đầu trước khi khởi hành. Nếu chậm hơn vài phút, chủ nhiệm lớp đang rất căng thẳng sẽ lại kinh hoàng. Tả Nhan đã quên chuyện này. Nhưng nàng không ngờ Ngô Duyệt Lâm sẽ vì chuyện này mà cảm kích nàng. Đại khái đây là tâm lý của những cô gái ở độ tuổi này. Thù địch là không thể hiểu được. Hảo cảm cũng giống như vậy. Tả Nhan cảm thấy cũng khá tốt. Kết thân với một người có quan hệ tốt còn hơn là với người ghét mình. Cho nên lúc nàng trả lời cũng khó có được nói thêm vài câu. Cũng không coi là học. Giống như chơi game vậy. Một số trò chơi mới phát hành không thể dịch sang tiếng Trung, cho nên chỉ có thể tự mình khám phá. Thường xuyên chơi cũng chỉ biết một chút. Thấy cuối cùng nàng cũng có tâm tình nói chuyện. Mặc dù không có hứng thú với trò chơi nhưng nàng vẫn theo dõi đề tài của nàng. Tán gẫu vài câu, vốn dĩ Tả Nhan không phải là người ít nói. Sau vài ngày cảm thấy buồn chán khiến tâm tình nàng càng ngày càng kém. Giờ cuối cùng cũng có người nói chuyện khiến nàng cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Vẫn còn 2 tiếng tự do hoạt động. Lão sư nói có thể đi ăn cơm, hoặc là mua đồ ăn ở cửa hàng tiện lợi gần đó. Cậu nghĩ thế nào? Ngô Duyệt Lâm chủ động hỏi nàng. Tả Nhan cũng là người có kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Thành thật trả lời, những thứ trong khách sạn rất bình thường. Trên đường về tớ thấy bên cạnh có nhà hàng gia đình. Nhà hàng rất nhỏ nhưng rất nổi tiếng. Hương vị hẳn là không tồi. Ngô Duyệt Lâm không có ý kiến. Hai người thu dọn đồ đạc, sau đó xách ba lô nhỏ cùng thẻ phòng rời khỏi phòng. Đi thang máy xuống lầu, hai người gặp Lý Minh Minh ở sảnh khách sạn. Hắn vừa định đi ăn tối, Ngô Duyệt Lâm hỏi hắn có muốn đi cùng không? Nghe nói hai người đi ăn, Lý Minh Minh lập tức gia nhập đội kiếm ăn. Nhà hàng ngay cạnh khách sạn, ra khỏi khách sạn đi bộ hơn 200 mét rồi rẽ phải. Khi Tả Nhan nhìn thấy trên xe buýt, nàng cảm thấy mùi vị hẳn là khá ngon. Vừa ra cửa đã nhìn thấy nhân khí bên trong. Nàng tràn đầy mong đợi. Ba người thật may mắn. Một người khách ngồi bàn vừa rời đi. Người phục vụ mặc tạp dề kẻ caro đỏ trắng đang dọn bàn. Khi thấy khách đến liền niềm nở nhiệt tình tiếp đón. Ngô Duyệt Lâm đột nhiên trở nên khẩn trương. Lý Minh Minh không nói được tiếng Nhật, cho nên cũng không biết phải trả lời như thế nào. Tả Nhan mở miệng, sử dụng cách nói đơn giản hàng ngày. Có lẽ cũng thấy bọn họ là người nước ngoài. Sau khi người phục vụ lắng nghe, tốc độ nói cũng chậm lại rất nhiều. Ba người ngồi xuống, người phục vụ mang thực đơn đến. Ý bảo còn cần gì thì gọi hắn. Tả Nhan nói cảm ơn, mở menu đặt lên bàn. Để Ngô Duyệt Lâm và Lý Minh Minh có thể nhìn rõ. Hai cậu muốn ăn gì? Tả Nhan hỏi, tùy ý nhìn thực đơn trong tay mình. Đọc xong dòng chữ trên đó, nàng không nói nên lời. Người Nhật toàn dùng katakana làm cho thực đơn có phong cách Tây sao? Lý Minh Minh giơ ngón tay cái lên thì thầm. Đồng chí Tả Nhan, nhìn không ra à, cậu còn có khả năng này. Ngô Duyệt Lâm cũng lộ ra ánh mắt mong đợi, hiển nhiên đã giao nhiệm vụ gọi đồ ăn quan trọng cho nàng. Tả Nhan nhìn ánh mắt tha thiết của hai người kia, xin lỗi phải nói rằng nàng không hiểu kiểu chữ katakana, hơn nữa cũng không biết việc giải thích tiếng Nhật cho những người không hiểu hai hệ thống chữ viết phiền toái này. Cho nên nàng dứt khoát im lặng, nói không biết kỳ thực cũng không chính xác. Nguyên nhân chính là do nàng không thể lập tức phản ứng với cách phát âm của katakana, cho nên phải mất một thời gian dài mới hiểu được. Tả Nhan cắn ra đầu nhìn một lúc, tìm thấy một vài từ quen thuộc trong đống katakana trên thực đơn. Tớ cảm thấy cơm cà ri cũng không tồi, có thể chọn phần ăn sườn heo rán hoặc gà rán, giá cả cũng tiết kiệm chi phí nhất. Ngay cả đoán mò Tả Nhan cũng thăm dò rõ ràng đại khái là có phần ăn gì. Cả ba người đều là sinh viên, cộng với tỷ giá hối đoái, tiền Nhật đổi trong ví không nhiều, nên chọn phần vừa túi tiền sẽ tốt hơn. Những thứ như bít tết chỉ có thể xem như không nhìn thấy. Cả ba người chọn suất cơm cà ri, Tả Nhan gọi phần cay nhất, Ngô Duyệt Lâm cũng giống như nàng. Lý Minh Minh cũng khí định thần nhàn chọn món cà ri ngọt dưới ánh mắt của hai người. Nhìn tớ làm gì? Tớ không thể thích ăn ngọt sao? Sau khi người phục vụ rời đi, hắn nói, nhưng mặt lại lặng lẽ đỏ lên. Tả Nhan trợn mắt, Ngô Duyệt Lâm nhìn hắn, che miệng cười trộm. Khách của bàn gần cửa rời đi. Vài phút sau đã có khách mới vào quán. Tả Nhan đang nghe Lý Minh Minh kể chuyện xấu hổ của nam sinh tầng dưới. Vừa định bật cười thì thoáng thấy hai người bước vào cửa. Nàng dừng động tác một lúc, không chút suy nghĩ liền cúi xuống. Nương theo Lý Minh Minh đang ngồi đối diện. Làm sao vậy? Lý Minh Minh vội vàng hỏi. A, tớ buộc dây giày. Tả Nhan giả vờ bình tĩnh trả lời. Cúi người kéo dây giày ra khỏi chân, rồi lại giả vờ buộc lại. Dư quang vẫn đặt ở vị trí ở lối vào của nhà hàng. Một nam một nữ vừa ngồi xuống lấy thực đơn từ người phục vụ. Nam nhân mỉm cười mở thực đơn, phong độ đưa cho nữ nhân tóc ngắn ngồi đối diện. Sườn mặt của hai người đưa về phía bên này. Lần Tả Nhan nhìn thấy rõ ràng sườn mặt của người kia. Thực sự là Du An Lý. Tả Nhan cúi đầu, kéo dây giày trên chân ra rồi lại thắt chặt. Sau khi quăng tới ném lui vài lần, thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía trước. Hai người không biết đang nói chuyện gì. Cười nói rất vui vẻ. Tả Nhan rất ít khi nhìn thấy dáng vẻ này của Du An Lý. Phần lớn là cô khắc chế cảm xúc. Nhiều người không quen biết sẽ cảm thấy cô không có cảm xúc. Lúc đầu Tả Nhan cũng nghĩ vậy. Nhưng làm sao con người lại có thể không có cảm xúc? Du An Lý cũng có thể không kém với những người khác, chỉ là cô thu liễm quá tốt, cho nên đã đánh lừa được tất cả mọi người. Thậm chí Tả Nhan còn nghĩ chỉ có nàng mới hiểu rõ cảm xúc của Du An Lý nhất. Cho đến hiện tại, nàng mới nhận ra, hóa ra Du An Lý cũng sẽ cười với người khác. Lần này thật là em giúp tôi một đại ân. Tôi nhất thời không rõ người Đức, ngẫm lại đều đau đầu. Sau khi Lý Tiêu chờ người phục vụ cầm thực đơn rời đi, hắn nở một nụ cười chân thành. Hắn rất hài lòng với sự hợp tác lần này. Nếu không biết đối phương có ở đây, vậy thì hắn phải tìm cách chiêu mộ nhân tài. Du An Lý cũng cười nói, thật ra tôi cũng không nắm chắc lắm. Đọc trên sách nhiều cũng chỉ là lý luận suông. Ngược lại là muốn cảm ơn anh đã cho tôi cơ hội này. Với tôi mà nói chính là kinh nghiệm quý giá. Em biết không, đôi khi tôi cảm thấy em thật giống người Đức. Lý Tiêu đặt ly nước xuống, chống cánh tay lên bàn kính, nửa đùa nửa thật nói. Nghiêm túc, nghiêm cẩn, còn nghiêm khắc với bản thân, đồng thời lại nỗ lực làm việc. Hắn nhớ lại những khúc mắc trong chuyến đi này. Thở dài rồi nói tiếp, mặc dù tôi không thích giao dịch với người Đức, nhưng tôi phải thừa nhận đối tác làm việc phải là một người như vậy mới đáng tin cậy. Du An Lý nghe thấy một làn sóng khác của những người không đáng tin cậy, trong lời nói của hắn, cũng chỉ mỉm cười, được rồi, không nói chuyện chính sự trong thời gian nghỉ, bữa cơm này nhất định tôi phải cho tôi mời a, hai ngày sau sẽ còn có cuộc chiến gay cấn khác. Lần này cô không từ chối. Hoa, wow, phần này quá thật rồi phải không? Lý Minh Minh nhìn ba cái đĩa lớn trên bàn, bị phần cơm tràn đầy làm cho sửng sốt, không khỏi cảm khái một câu. Thanh âm của hắn hơi lớn, Tả Nhan vội vàng ẩn thân, nương theo thân hắn chặn lấy mình. Cũng may nhà hàng này rất ồn ào, xung quanh có rất nhiều người nói chuyện phiếm, cũng không có ai để ý tới bọn họ. Ngô Duyện Lâm cũng bị dọa sợ, do dự một chút, vẫn nói, chuyện này cũng thật phiền toái, hơn phần nửa tớ còn không ăn hết. Nói xong, có chút khẩn trương liếc nhìn Lý Minh Minh ở phía đối diện. Cũng may là hắn nghe xong thần sắc cũng như thường. Tả Nhan biết Lý Minh Minh không ăn cay, cho nên nàng chỉ có thể nói, vậy cậu chia cho tớ một chút trước đi, đừng lãng phí. Ngô Duyệt Lâm cảm kích nhìn nàng, nhanh chóng chia phần cơm cà ri mà mình chưa có chạm qua. Không biết tại sao Tả Nhan đột nhiên không muốn ăn, vẫn cầm thìa lên ăn. Lý Minh Minh và Ngô Duyệt Lâm hết lời khen ngợi bữa cơm này. Lấy điện thoại ra chụp ảnh làm kỷ niệm. Ưu điểm lớn nhất của nhà hàng gia đình nhỏ là không khí thoải mái. Có lẽ là do khách sạn gần đó có nhiều khách du lịch. Trên tường xung quanh có rất nhiều bưu thiếp, đều là do khách du lịch viết ra. Bên cạnh còn có cả một tủ sách truyện tranh. Khi bước vào Tả Nhan đã nhìn thấy, nhiều trong số đó là truyện tranh Dăm Hệ Thiếu Niên mà nàng đã đọc qua. Vừa mới nghĩ muốn lấy một quyển xem có cái gì khác với quyển nàng mua, nhưng hiện tại lại không có tâm tư. Lý Minh Minh và Ngô Duyệt Lâm vì bữa cơm này mà trò chuyện rất vui vẻ. Tả Nhan đều là người nghe trong suốt quá trình, thậm chí còn thất thần ăn cơm. Nàng ép mình không được nhìn về phía cửa, nhưng dư quang vẫn luôn liếc về phía đó. Liếc mắt một cái lại càng thêm khó chịu. Hóa ra Du An Lý đi nước ngoài với nam nhân kia. Sự thật này khiến Tả Nhan cảm thấy có chút thở không thông. Nàng không biết mình bị làm sao, trong lòng đều là ủy khuất cùng khổ sở, còn có oán trách cùng phẫn nộ. Tại sao Du An Lý lại có thể như vậy? Tại sao cô lại có thể? Dựa vào cái gì? Không phải chỉ là hóa đơn điện thoại ít ỏi đó sao? Tại sao lại không để ý đến nàng nhiều ngày như vậy? Còn ra nước ngoài mà không tiếp đón nàng. Rõ ràng công việc của cô là gia sư của mình, không phải là người có trách nhiệm nhất sao? Hóa ra đều là giả. Có người khác liền lập tức chạy đi. Kẻ lừa đảo, nữ nhân xấu xa. Tả Nhan máy móc đưa một đĩa lớn cơm cà ri vào bụng. Khi ăn được nửa đường, nàng cảm thấy không thể ăn được nữa, nhưng vẫn không chịu dừng lại. Một khi dừng lại, nàng sẽ có tinh lực nghĩ tới những chuyện khác. Lý Minh Minh đang cười nói chuyện phiếm với Ngô Duyệt Lâm. Đột nhiên nhìn thấy sắc mặt của nàng không tốt, hắn không nhịn được hỏi. Tả Nhan, cậu không sao chứ? Tả Nhan giống như không nghe hắn nói gì, vẫn đang đút từng thìa cơm cà ri vào trong miệng. Ngô Duyệt Lâm cũng có chút lo lắng nói. Xin lỗi a, nếu cậu không ăn vô thì đừng ăn nữa. Cũng không còn thừa bao nhiêu. Thấy nàng còn đang xuất thần, Lý Minh Minh liền gọi nàng vài lần. Một tiếng lại to hơn một tiếng. Cuối cùng Tả Nhan cũng phục hồi tinh thần. Hỏi, làm sao vậy? Lý Minh Minh cau mày nói. Hỏi cậu đã ăn no chưa? No rồi cũng đừng ăn nữa. Ồ. Nàng trả lời, đang định bỏ thìa xuống, lại đột nhiên nghĩ tới cái gì. Nàng ngẩng đầu nhìn lên phía cửa, hai bóng người đang bước ra khỏi cửa nhà hàng, đi về hướng khách sạn. Tả Nhan mím mím môi. 3 giây sau, nàng nhanh chóng lấy ra tờ tiền 2.000 tệ đặt trên bàn. Nói, hai cậu ăn đi, tớ muốn đi vệ sinh, tớ về trước. Lý Minh Minh và Ngô Duyệt Lâm còn chưa kịp trả lời. Nàng đã chạy ra khỏi nhà hàng, để lại hai người họ nhìn chằm chằm vào nhau. Người phục vụ nghe thấy động tĩnh đã đến, hỏi họ có cần giúp đỡ không. Nhìn thấy vẻ mặt có chút cảnh giác của đối phương, Lý Minh Minh lúng túng gãi gãi mũi, do dự một lúc, hỏi, "You speak English?" Tả Nhan bay ra khỏi nhà hàng, chạy về phía khách sạn. Nàng rẽ vào góc phố, không bao lâu đã nhìn thấy hai bóng người đi cạnh nhau về phía khách sạn đối diện. Tả Nhan nắm chặt túi trên vai, chạy theo phía sau cho đến khi hai người bước vào cửa khách sạn. Càng giảm tốc độ đi theo phía xa, chỉ tăng tốc độ sau khi nhìn thấy hai người vào thang máy mới chạy đến quầy lễ tân. Tả Nhan hít một hơi, vội vàng hỏi người ở quầy lễ tân bằng tiếng Nhật. Xin lỗi, tôi là khách du lịch đến từ Trung Quốc. Tôi quên phòng của bạn tôi ở đâu rồi. Hiện tại tôi không thể liên lạc được với cô ấy. Phiền toái giúp tôi kiểm tra một chút được không? Có thể là do nàng còn trẻ nên người ở quầy lễ tân không nghi ngờ gì. Nhưng họ vẫn xác nhận thông tin phòng của nàng trước. Tả Nhan mặt không đổi sắc trả lời thông tin nhận dạng cùng phòng số phòng của mình. Sau quầy lễ tân kiểm tra, mới hỏi, xin hỏi bạn của ngài tên gì? Nàng trả lời tên, không bao lâu đã có được số phòng. Trong khách sạn có rất nhiều người. Thang máy dừng lại đi. Tốc độ rất chậm, Tả Nhan lập tức chọn đi lên cầu thang của lối đi an toàn. Cuối cùng chạy vào hành lang, cả hai chân đã kiệt sức, vô lực, gần như không đi được. Trước hành lang có một nam một nữ đang nhỏ giọng nói chuyện. Tả Nhan vừa nhìn thấy thân ảnh của hai người liền vội vàng xoay người trốn vào góc bên cạnh. Xa như vậy, nàng không thể nghe thấy hai người đang nói gì, cho nên chỉ có thể đợi hai người nói xong. May mà trong vòng vài phút, cả hai đã về phòng. Tả Nhan ló đầu ra lén lút nhìn, đúng lúc nhìn thấy Du An Lý bước vào cửa. Nàng đợi thêm vài phút xác nhận hai căn phòng đã đóng cửa. Sau đó nhẹ nhàng bước đến, tiến đến cửa phòng của Du An Lý. Số phòng giống như người lễ tân nói với nàng. Tả Nhan không dám đứng ở cửa, liếc nhìn số phòng rồi giả vờ đi ngang qua. Sau đó đi về phía trước, rồi lại đi vào góc cạnh thang máy. Nàng dừng lại, thở ra một hơi dài. Ít nhất là Du An Lý không ở cùng phòng với nam nhân kia. Khi suy nghĩ này vừa xuất hiện, Tả Nhan đã vô cùng sửng sốt. Sao nàng có thể có suy đoán hoang đường như vậy? Rõ ràng nàng biết Du An Lý là người như thế nào hơn bất cứ ai. Thế nhưng còn suy nghĩ như vậy, cũng thật quá kém cỏi. Tả Nhan tự mắng bản thân, ở trong góc cho đến khi tới thời gian quy định của trường. Sau đó miễn cưỡng vào thang máy, trở lại tầng nơi nàng ở, Ngô Duyệt Lâm đã trở về. Sắc mặt nôn nóng đứng trong phòng, khi thấy Tả Nhan đi vào liền thở phào nhẹ nhõm, hỏi nàng, sao cậu đi vệ sinh lâu vậy a? Đã gần đến giờ của lão sư kiểm tra phòng rồi. Bụng tớ khó chịu, Tả Nhan thực sự bắt đầu cảm thấy khó chịu, vốn dĩ ăn quá nhiều đã rất khó chịu. Vừa mới chạy lâu như vậy, hiện tại được thả lỏng, bụng liền bắt đầu kéo tới một trận đau đớn. Ngô Duyệt Lâm vội vàng hỏi, nghiêm trọng không, tớ đi tìm lão sư. Tả Nhan xua xua tay, nói, tớ vào phòng tắm trước, cậu muốn dùng trước không? Có thể tới sẽ dùng rất lâu. Ngô Duyệt Lâm lắc đầu, nhìn thấy nàng đi vào, vẫn là có chút không yên tâm nói. Nếu cậu thật sự khó chịu thì nói với tớ một tiếng. Tớ đi tìm lão sư, vạn nhất nghiêm trọng thì không tốt. Một ngữ thành sấm, khi lão sư lãnh đạo hốt hoảng vội vã chạy đến, Tả Nhan đã liên tục nôn mửa trong phòng tắm gần một giờ đồng hồ. Mỗi lão sư đều mang theo thuốc khẩn cấp. Sau khi hỏi thăm tình hình của nàng, chủ nhiệm lớp tìm nước nóng cùng thuốc cho nàng. Sau đó cho nàng uống thuốc xong thì quan sát một lúc. Nếu không đỡ phải đến bệnh viện ngay. Tả Nhan thành thật uống thuốc, tắm rửa sạch sẽ xong rồi nằm trên giường. Trước khi mê man chìm vào giấc ngủ, nàng vẫn còn tâm tư suy nghĩ. Vận may gần đây của nàng thật sự đã rơi xuống một tầm cao mới. Theo định luật bảo toàn may mắn được đề cập trên mạng, dù sao nàng cũng nên bỉ cực thái lai đi. Còn mấy giờ nữa là đến sinh nhật của nàng, chỉ còn một phân là 18 tuổi. Đừng làm cho nàng từ 17 tuổi thảm đến 18 tuổi được không? Nếu có thượng đế, liền tính là tôi cầu xin ngài. Nửa đêm Tả Nha bắt đầu sốt, nhưng không nghiêm trọng, nàng cũng không tìm lão sư. Tiếp tục ngủ mê man cho đến sáng. Có thể nói, một nhắm mắt một mở mắt đã là người 18 tuổi. Khi Ngô Duyệt Lâm rời giường, cô thấy nhiệt độ cơ thể của nàng quá cao, cho nên liền vội vàng đi tìm lão sư. Sau một hồi lăn lộn, Tả Nhan uống thuốc hạ sốt. Trưởng đoàn quan sát một lúc, xác định hiện tại nàng không sao. Sau đó nói, em không thể đi hành trình hôm nay, nghỉ ngơi trong khách sạn đi. Nếu muốn làm hì thì hỏi quầy lễ tân, tôi sẽ để bọn họ chăm sóc em. Tả Nhan gật đầu, nhìn nàng như còn không còn đủ sức lực nói chuyện. Còn chưa đầy một tiếng nữa là khởi hành, lão sư trưởng đoàn phải đi nên đã ra khỏi phòng trước. Sau khi cô rời đi, Tả Nhan đứng dậy khỏi giường, bắt đầu đi giày. Ngô Duyệt Lâm bị dọa sợ, ngơ ngác hỏi, cậu không sao chứ? Tả Nhan nhanh chóng mặc áo khoác, quàng khăn đeo khẩu trang rồi thu dọn ba lô. Ngô Duyệt Lâm cũng chú ý tới, nhỏ giọng, cậu không giả vờ phải không? Lão sư nói hôm nay cậu không thể ra ngoài. Tả Nhan đeo túi lên lưng, nhét cái gối vào trong chăn, chất thành đống hình người. Sau đó nói với cô, Duyệt Lâm, cậu làm giúp tôi một việc. Nếu buổi tối tớ không trở về trước lão sư kiểm tra, cậu giúp tớ yểm hộ một chút. Ngô Duyệt Lâm nào có nghĩ tới lá gan của nàng lớn như vậy. vội vàng lắc đầu, đây là ở nước ngoài, cậu không thể làm như vậy, nếu xảy ra chuyện gì thì làm sao bây giờ? Tả Nhan giơ tay lên nắm vai cô, dưới lớp khẩu trang nghiêm túc nói với cô, tớ cầu xin cậu, giúp tớ lần này, cậu không cần phải tặng quà sinh nhật mà cậu nợ tớ. Ngô Duyệt Lâm sững sờ một lúc lâu mới nói, được rồi, nhưng cậu phải về sớm à, sáng mai chúng ta sẽ ra sân bay, lão sư nhất định sẽ đếm số lượng người. Tả Nhan vỗ vỗ vai cô, gật đầu nói, cảm ơn cậu, kể từ hôm nay cậu chính là đồng chí tri kỷ của tớ. Ngô Duyệt Lâm, Tả Nhan đi vào phòng tắm nhanh chóng rửa mặt. Sau khi tỉnh táo hơn, nàng liền đeo khẩu trang rời khỏi phòng. Nàng tránh lão sư, đi xuống cầu thang từ lối đi an toàn. Các tầng cách nhau không xa. Nàng nhanh chóng lên đến tầng 7. Trời vẫn còn sớm, bầu trời bên ngoài vẫn chưa hoàn toàn sáng. Tả Nhan đang đợi ở góc tầng 7. Nghe được động tĩnh nhỏ đều sẽ theo bản năng ló đầu ra. Nhiệt độ buổi sáng rất thấp. Nàng đứng trên lầu rất lâu liền bắt đầu cảm thấy lạnh. Phải dậm chân để làm ấm cơ thể. Không biết từ hành lang truyền đến thanh âm mở cửa lần thứ mấy. Tả Nhan đều vội vàng thăm dò. Cuối cùng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc. Du An Lý mặc trang phục màu đen như hôm qua. Trên tay cầm một túi văn kiện. Vừa ra khỏi cửa, căn phòng đối diện từ bên trong mở ra. Lý Tiêu đi ra cười với cô. Sớm, đi thôi. Du An Lý gật đầu, đi theo hắn vào thang máy. Lúc vào thang máy thoáng nhìn lại, cuối hành lang trống không? Không có gì cả. Tả Nhan nhanh chóng chạy xuống lầu, đeo khẩu trang trùm khăn gần hết khuôn mặt, bình tĩnh đi qua một vài lão sư của trường đang đứng trò chuyện ở sành. Một trong số họ là lão sư dạy tiếng Anh trong lớp của nàng. Chỉ quét qua nàng một chút liền thu hồi tầm mắt. Tả Nhan vùi đầu ra khỏi cửa khách sạn, đi thẳng vào một cửa hàng tiện lợi 24 giờ đối diện theo đường chéo. Giả làm khách mua đồ ăn sáng, chỉ cầm lấy một hộp đồ uống nóng, bắt đầu tính tiền. Nàng chú ý tới động tĩnh ở lối vào khách sạn đối diện. Vừa nhìn thấy hai người liền cầm tiền lẻ phiếu hóa đơn ra khỏi cửa hàng tiện lợi. Trên đường đã có rất nhiều người đi bộ. Tả Nhan không xa không gần đi theo hai người, quan sát những chiếc taxi đang chạy ngang qua ven đường. May là hai người kia không có ý định bắt taxi, một đường đi về phía trước. Tả Nhan thuận lợi đi theo một đường. Khu phố này là khu vực thường xuyên có khách du lịch nước ngoài nhất. Có rất nhiều gương mặt người nước ngoài trên đường phố. Có gương mặt châu Á không phải là hiếm. Tả Nhan đi theo ra khỏi dãy nhà này, đi về phía trước vài trăm mét. Tầm nhìn của nàng đột nhiên mở ra. Trời đã rạng đông, những chiếc cầu hình vòm tráng lệ bắc qua sông rộng. Ánh đèn vàng vẫn chưa tắt. Hai người phía trước đi trên cầu, giống như đang đi tới một nơi đầy cao ốc ở phía đối diện. Tả Nhan phải vội vã chạy theo, băng qua cầu, đến một nơi có bầu không khí hoàn toàn khác. Trước tòa nhà hội quán lớn có rất nhiều biển quảng cáo, giống như đang tổ chức sự kiện lớn. Càng đến gần, các gương mặt phương Tây ra vào càng đông. Tả Nhan liếc nhìn các biển quảng cáo ở đó, từ trong đó tìm thấy lời giới thiệu. Ra Nkyubu Osaka, hội trường quốc tế Osaka. Tả Nhan dừng một chút, nhìn lên tòa nhà trước mặt, đọc tất cả các chữ trên bảng quảng cáo mới hiểu tại sao Du An Lý lại đến đây. Tim đã lung lay từ chiều hôm qua, lúc này cũng ổn định hơn một chút. Một nam một nữ đi phía trước bước vào cửa kính xoay. Tả Nhan đứng bên ngoài do dự một lúc, nhưng cuối cùng nàng vẫn chọn ở yên tại chỗ chờ đợi. Nàng nghĩ đây là cách thỏa đáng nhất. Nếu bên trong quá lớn, nàng sẽ bị lạc. Nhưng nàng không nghĩ tới chờ đợi này chính là cả một ngày. Từ mặt trời mọc trên cao, dần dần ngả về phía tây, lại là màn đêm buông xuống. Nàng bị gió lạnh thổi một ngày ở cửa đại sảnh, nhìn vào cửa kính không dám chớp mắt, cũng không đợi được Du An Lý đi ra. Quá trình chờ đợi cực kỳ lâu, Thỉnh thoảng Tả Nhan lấy điện thoại ra xem thời gian, sợ tắt máy không lên nguồn, chỉ xem một cái liền lập tức khóa máy, nhưng pin điện thoại vẫn tiếp tục giảm, cũng sắp cạn kiệt. Tả Nhan nhiều lần cảm thấy có thể Du An Lý đã rời đi. Rốt cuộc, có nhiều hơn một lối vào và lối ra ở nơi này. Nếu hiện tại quay lại khách sạn, có thể sẽ tìm thấy cô. Nhưng cho dù ý tưởng này lặp đi lặp lại bao nhiêu lần, Tả Nhan cũng không thể rời khỏi đây. Nàng sợ vạn nhất, thực sự vừa vặn bỏ lỡ Du An Lý. Thời gian chậm rãi đi về khuya, bên ngoài đại sảnh sáng rực, nhưng càng ngày càng ít người. Một nam nhân mập lùn mặc đồng phục cảnh sát nhìn Tả Nhan vài lần, cuối cùng tiến tới hỏi, xin lỗi, ngài có cần tôi giúp gì không? Tả Nhan nhìn cánh cửa không chớp mắt, một lúc sau cũng không đáp lại, liền hỏi lại bằng tiếng Anh. Cuối cùng cô cũng nhận ra người này đang nói chuyện với mình. Nhanh chóng xua xua tay, có chút nói lắm dùng Nhật trả lời. Không có việc gì, tôi đang đợi người. Cảnh vệ vẫn không thoải mái, lại xác nhận nàng có cần giúp đỡ hay không. Có thể giúp nàng liên hệ với trưởng bối một chút. Tả Nhan tiếp tục nhìn về phía đó, lặp lại nàng chỉ đang đợi người, không cần sự giúp đỡ. Đối phương chỉ có thể mặc kệ nàng một lúc, trở lại vị trí của mình, nhưng sẽ thỉnh thoảng nhìn qua. Cơ thể của Tả Nhan lại bắt đầu căng cứng, nàng đút tay vào túi quần, hơi dậm chân để vận động cơ thể, để cho đôi chân đông cứng của mình từ từ ấm lên. Một đoàn người đi ra từ cửa ra vào phía trước, nàng vội ngẩng đầu nhìn rồi nhanh chóng thất vọng thu lại ánh mắt. Một nhóm nam nhân mặc lễ phục đi ra, đi qua trước mặt Tả Nhan, lên xe ở bên đường cách đó không xa. Nàng tiếp tục nhìn vào cửa kính cho đến khi thanh âm của một nam nhân vang lên cách đó không xa. Tôi đưa bọn họ lên máy bay trở về. Em lấy xong tư liệu thì về khách sạn trước đi. Trên đường chú ý an toàn. Tả Nhan bị câu nói tiếng Trung này thu hút, vừa cảm thấy quen tai vừa quay đầu nhìn hắn. Người đằng kia vừa lên xe vừa nói điện thoại. Nàng còn chưa kịp nhìn qua mặt đối phương liền phóng xe đi mất. Ánh sáng bên đường quá mờ, Tả Nhan không xác định mình có thể nhìn rõ, cũng không thể xác định có phải là người kia hay không. Nhưng nàng ẩn ẩn cảm thấy lựa chọn của mình là đúng. Nếu cứ tiếp tục chờ đợi, nhất định sẽ có thể chờ được Du An Lý. Đèn trên các tầng cao nhất của địa điểm đã tắt, bảo vệ ở cửa dường như cũng tan tầm. Hắn cầm bộ đàm nói gì đó, thỉnh thoảng nhìn Tả Nhan. Nhưng Tả Nhan không dành để ý tới hắn, bởi vì sau cửa kính lại có tiếng bước chân vang lên. Thanh âm hỗn độn, nghe có vẻ hơn một hai người. Nàng không khỏi đi về phía trước hai bước, liền thấy một đám người gương mặt phương Tây đi ra. Người đứng đầu là một nam nhân lớn tuổi. Sau khi bước ra ngoài, hắn dừng chân nhìn lại phía sau. Nữ nhân mặc trang phục màu đen đi ra, điềm nhiên nói gì đó với hắn. Lão nhân cười cười đưa tay ra, nữ nhân tóc ngắn cũng mỉm cười bắt tay hắn. Lão nhân thu tay lại, dẫn đầu cùng người phía sau rời khỏi cửa, đi về phía xe đậu bên cạnh. Sau khi nữ nhân ở cửa nhìn họ rời đi, cô nhét tất cả văn kiện trong tay vào chiếc túi xách màu đen, đóng khóa kéo. Vừa ngẩng đầu nhìn liền thấy cô gái đứng cách đó không xa. Tả Nhan đối diện với ánh mắt của cô, bất giác ngừng thở, gió lạnh thổi vào mặt, cách lớp khẩu trang mỏng. Tả Nhan phản ứng lại, vội vàng kéo khẩu trang xuống, để lộ toàn bộ khuôn mặt. Nhưng mà, nữ nhân đứng ở cửa đã ngoảnh mặt đi, quay lưng đi về hướng bên kia cầu. Bước chân của cô rất nhanh, trong nháy mắt đã đi được một quãng đường, thậm chí còn tiếp tục kéo dài, càng ngày càng xa. Trái tim của Tả Nhan đột nhiên rơi xuống, rơi đến không có hồi kết. Nàng lập tức đỏ mắt, bắt đầu đuổi theo cô, vừa chạy vừa kéo dây đeo của chiếc cặp bị tuột, kéo đôi chân cứng đờ đến chân tê dại đuổi theo phía sau. Dưới ánh đèn đường mờ ảo, Du An Lý đi nhanh về phía trước, đi một bước liền dừng lại, sau đó quay người lại sải bước trở về. Tả Nhan dùng hết toàn lực đuổi theo cô, đột nhiên không kịp đề phòng đã bị người kia xoay người đi tới. Sợ đến mức lảo đảo suýt nữa ngã xuống đất, Du An Lý bước nhanh tới chỗ nàng, đè nặng thanh âm, lần đầu tiên nói với nàng sau hơn một tuần chiến tranh lạnh. Em biết hiện tại mấy giờ rồi không? Tả Nhan bị lời nói của cô đánh tỉnh, vô thức lấy điện thoại trong túi quần ra xem. Chỉ kịp nhìn giờ trên màn hình khóa, điện thoại đã đen kịt, bấm thế nào cũng không có phản ứng. Đã hơn 12 giờ, nói xong lời này, Tả Nhan đột nhiên nhận ra cái gì, lập tức khổ sở đến thở không nổi. Đã hơn 12 giờ, đều đã qua. Gió sông thổi mạnh đến mức làm đau mặt nàng. Tả Nhan run rẩy cất điện thoại vào túi, đưa tay áo lên lau mặt. Vẻ mặt Du An Lý trước mặt không có biểu hiện gì. Việc này khiến nàng cảm thấy rất sợ hãi, nhưng có vẻ như không phải thực sự sợ hãi, mà là hiện tại nàng không thể giải thích được. Tả Nhan nhìn cô, mở miệng, hít một hơi, đè nén cảm xúc của mình, lẩm bẩm lặp lại lần nữa. Đã qua 12 giờ. Em cũng biết đã qua 12 giờ. Em đang làm gì vậy? Đầu óc em có thực sự tỉnh táo không? Du An Lý vô biểu tình nói. Nói rất nhanh. Mỗi lời nói đều giống như một mũi dao đâm vào đầu Tả Nhan. Bị xuyên đến vỡ nát. Em đang chờ chị. Tả Nhan cố gắng kìm lại dòng nước mắt. Nhưng đôi mắt nàng vẫn mờ mịt, khiến nàng không thể nhìn thấy biểu cảm của Du An Lý. Ngực Du An Lý phập phồng vài cái, mới mở miệng nói lần nữa. Chờ tôi làm gì? Tả Nhan dùng sức lau mặt, lau sạch sẽ tất cả những thứ mờ ảo không rõ. Đang định trả lời, nàng đã bị người trước mặt lạnh lùng ngắt lời. Không phải em muốn vạch rõ ranh giới với tôi sao? Vậy hiện tại em đang làm gì? Tâm tình bất định, cao hứng liền ngạo kiều, không cao hứng liền sinh khí. Du An Lý nói, chậm rãi tiến lên một bước, bức bách Tả Nhan phải lùi lại một bước. Tả tiểu thư, phiền toái em làm cho rõ ràng. Tôi là gia sư của em, không phải bảo mẫu của em. Tôi chỉ cầm một ít tiền lương liền xứng đáng chịu đựng em sinh khí sao? Tả Nhan sửng sốt. Nước mắt nàng vẫn còn đọng trên khuôn mặt, làm cho khuôn mặt dại ra của nàng nhìn cũng rất buồn cười. Lúc này, suy nghĩ duy nhất của nàng chính là, hóa ra, Du An Lý không phải là người máy. Cô có sinh khí, nhưng vẫn luôn chịu đựng nàng, chịu đựng tính gây rối vô cớ của nàng, chịu đựng mọi thứ về nàng. Hóa ra, nàng trong mắt Du An Lý chính là cái dạng này. Nàng cho rằng quan tâm, để ý, và bao dung đều là tự mình cho là đúng. Đối với Du An Lý, nàng chỉ là một phiền toái mà cô không thể thoát khỏi. Mà hiện tại, kiên nhẫn của Du An Lý đã đến giới hạn. Thực xin lỗi, Tả Nhan lấy tay áo lau mặt, nghẹn ngào nói, em không biết chị chán ghét em như vậy. Thực xin lỗi, thực xin lỗi, thực sự xin lỗi. Lúc Tả Nhan lặp lại lời này, nước mắt dù có lau thế nào cũng không thể lau sạch. Vẫn là khóc thành bộ dáng mà nàng ghét nhất. Du An Lý rời ánh mắt, há miệng hít sâu mấy hơi, cố gắng làm dịu đi những cảm xúc không thể khống chế của mình. Cô đang định nói thì người đang rơi lệ trước mặt đã từ bỏ. Hạ cánh tay xuống, ngắt quãng nói, em thực sự không cố ý làm cho chị tức giận. Tả Nhan thở hổn hển, khóc không thành tiếng, nhưng vẫn không nhịn được mà cúi người cẩn thận túm lấy tay áo Du An Lý. Em chỉ muốn chị để ý đến em. Lúc chị làm việc, lúc chị nấu ăn, lúc chị ra ngoài, đều phải nhớ đến em. Bởi vì mỗi ngày em đều nhớ chị. Vừa nói nàng vừa không kìm được ủy khuất đã đè nén nhiều ngày. Du An Lý đứng bất động, tầm mắt nhìn về phía nàng, tay Tả Nhan đang kéo tay áo cô trở nên cứng hơn một chút. Em muốn chị chỉ để ý đến một mình em, chỉ cười với em, chỉ sinh khí với em, chỉ nhìn một mình em, bởi vì, nàng vừa nói vừa thở, khóc đến nấc mấy tiếng, hồi lâu không nói được lời nào, càng sốt ruột càng khóc nhiều hơn, cuối cùng ủy khuất đến hét lên một tiếng, bởi vì Du An Lý chính là Du An Lý của em a. Chúng ta đã ngủ cùng nhau, chúng ta đã là người thân mật nhất. Tả Nhan gắt gao nắm tay áo của cô, vò trang phục màu đen thành một đoàn. Em không muốn nhường chị cho bất kỳ kẻ nào. Cách chương.